phương Bắc hữu giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Chữ bất chi khuynh thành dự khuynh quốc. Giai nhân tái nan đắc. Dịch, phương Bắc có giai nhân, cô đơn sống một mình nở nụ cười siêu thành thêm lần cười đổ nước dù khuynh thành ai biết giai nhân khó tìm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Thất Quốc Thất Long bài vị chiến xuất hiện trong phòng của Diệp Âm Trúc đúng là vị Ngân Long công chúa Ly Sát lạnh như băng tuyết. Ly Sát, sao ngươi lại tới đây? Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn vị mỹ nữ Ngân Long tộc ấy. Có một đoạn thời gian không thấy, hắn phát hiện, Ly Sát nhìn qua so với lần trước dĩ nhiên tiểu tụy đi vài phần, nhưng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lại nhu hòa đi vài phần. Nhìn kỹ Diệp Âm Trúc, Ly Sát nhàn nhạt nói, là ông nội sai ta tới tìm ngươi, theo ta về Ngân Long Thành. Nàng nói chính là giản khiết như vậy, nhưng tâm của nàng lúc này lại hoàn toàn bất đồng với trước kia. Nhìn Diệp Âm Trúc, không biết tại sao, nàng phát hiện đôi mắt tím của mình dĩ nhiên không cách nào rời đi. Cùng lần trước gặp mặt thời gian cũng không tính là quá dài, nhưng lúc này, giờ phút này, nàng lại phát hiện, khi mình gặp lại nam nhân anh Tuấn này, trong lòng sinh ra một loại tâm tình thỏa mãn. Khí chất của hắn vẫn ưu nhã như vậy, vẫn là ma pháp bào màu trắng phảng phất vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ là ánh mắt trong suốt của hắn tựa hồ trở nên thâm thúy rất nhiều, khí tức cũng trở nên càng khó có thể nắm bắt. Đi Ngân Long Thành, làm gì? Sẽ không phải là lại muốn khảo nghiệm gì với ta chứ? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, mặc dù hắn rất không thích địa phương đó, nhưng hắn cũng biết, trước khi mình làm ra cử động gì, Ngân Long Thành tuyệt đối sẽ không sinh ra uy hiếp gì với mình. Ly Sát nhíu nhíu mày, ngươi tựa hồ rất ghi nhớ cừu hận. Diệp Âm Trúc nói, ta không nên nhớ cừu hận sao? May là ta còn sống, nếu không, ngay cả ghi nhớ cừu hận cũng không có khả năng. Ly Sát nhìn kỹ Diệp Âm Trúc, vậy ngươi đi hay là không? Đừng quên, ngươi bây giờ đã là một ngoại tịch Ngân Long. Diệp Âm Trúc bày ra một bộ dáng bất đắc dĩ, đương nhiên phải đi. Ngân Long Vương cho gọi, ta như thế nào có thể không đi đây? Ly Sát, có thể tiết lộ trước một chút hay không? Ông nội ngươi tìm ta, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ly Sát nhìn Diệp Âm Trúc, nàng vốn định cự tuyệt nghi vấn như vậy, nhưng không biết tại sao, tâm lại đột nhiên mềm nhũn, cúi đầu nói, nu là chuyện xấu. Ta sẽ tìm đến ngươi sao? Đương nhiên, cũng không phải chuyện tốt gì. Ngươi từ trong Ngân Long tộc được rất nhiều lực lượng, cũng nên vì Ngân Long tộc làm một chút. Dù sao, ngươi cũng là một thành viên trong chúng ta. Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra một tia trào phúng. Một thành viên trong các ngươi, có thể chỉ có ngươi mới có thể xem là như vậy. Chờ ta một chút, ta để lại cho bạn cùng phòng một phong thư. Hy vọng lần này đi thời gian không quá dài. Tô Lạp tới thích khách hệ báo cáo. Diệp Âm Trúc cũng không biết nàng bận việc gì, đơn giản viết lại mấy câu, nói cho Tô Lạp mình ra ngoài có việc, sẽ rất mau quay trở về. Chúng ta đi. Quang mang từ thủy tinh cầu màu tím trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Pháp trận thần kỳ dưới chân lóe sáng, ánh sáng lóe lên. Diệp Âm Trúc đã mang theo Ly Sát tiến vào đặc thù không gian trong truyền tống trận. Định vị pháp trận tại Ngân Long Thành, ngay trong xào huyệt của đại trưởng lão Ngân Long tộc Hoắc Hoa Đức. Cho nên khi Diệp Âm Trúc và Ly Sát mới từ ma pháp trận xuất hiện, hắn đã nhìn thấy thân thể khổng lồ của Hoắc Hoa Đức. Chỉ bất quá, gặp lại Hoắc Hoa Đức lại khiến cho Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động. Lần trước lúc nhìn thấy Hoắc Hoa Đức, lân phiến trên người lão vẫn còn là màu tím, ước chừng có 2/3 là màu tím, mà lần này gặp lại, Hoắc Hoa Đức đã hoàn toàn là một con rồng màu tím. Kỳ dị hơn chính là, thân thể lão tựa hồ trở nên nhỏ một chút, mà khí tức của lão cũng so với lần trước gặp Diệp Âm Trúc thu liễm rất nhiều. Không biết tại sao, Diệp Âm Trúc ngược lại hiểu được bây giờ Hoắc Hoa Đức nguy hiểm hơn. Trong mơ hồ, từ ngoại hình của Hoắc Hoa Đức hắn hiểu được chút ít. Ông nội, Diệp Âm Trúc tới. Ly Sát vẫn lạnh như băng như trước. Cho dù đối mặt với ông nội của mình. Âu, Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức lại dương dương mở long mục. Ánh mắt lão nhìn qua có chút mê ly, tựa hồ ngủ chưa tỉnh. Chứng kiến Diệp Âm Trúc, cái đầu thật lớn chậm rãi ngẩng lên. Hoan nghênh ngươi, ngoại tịch Ngân Long trẻ tuổi. Diệp Âm Trúc hướng Hoắc Hoa Đức gật đầu. Xin chào ngài, Hoắc Hoa Đức trưởng lão. Chẳng biết cho gọi ta có chuyện gì. Hoắc Hoa Đức nói, lần này tìm ngươi tới là hy vọng ngươi vì Ngân Long tộc làm một việc, chuẩn xác mà nói là đại biểu Ngân Long tộc xuất chiến. Xuất chiến? Diệp Âm Trúc tò mò nhìn Hoắc Hoa Đức. Ngân Long tộc nhân thủ như rừng, cho dù đối phó ngoại địch, tựa hồ cũng không dùng tới ngoại tịch nhỏ yếu như ta. Hắn có chút không rõ ý tứ của Hoắc Hoa Đức, chẳng lẽ lão già này não có vấn đề rồi? Hoắc Hoa Đức ha ha cười, không nên nghi hoặc, tiểu tử, ta cũng không có nói sai, ta đã nghĩ kỹ, ngươi quả thật là người thích hợp nhất. Diệp Âm Trúc nói, xin trưởng lão nói rõ. Hoắc Hoa Đức nói, tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục, bất luận là Quốc Qua hay là Thất Long Thành chúng ta, đều có xếp hạng. Ngươi hẳn là biết, mà xếp hạng này, đối với chúng ta mà nói, không chỉ là vinh dự, đồng thời cũng là lực lượng uy hiếp. Điểm này ngươi hẳn là hiểu được. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, đúng vậy, Mễ Lan Đế Quốc Thủy chúng là đại lục đệ nhất cường quốc, mà Ngân Long Thành cũng là mạnh nhất trong Thất Long Thành. Hoắc Hoa Đức nói, đúng vậy, nhưng ngươi có biết xếp hạng này là như thế nào? Diệp Âm Trúc ngạc nhiên nói, chẳng lẽ xếp hạng này không phải căn cứ vào tổng hợp thực lực mà xếp hay sao? Hoắc Hoa Đức lắc lắc cái đầu thật lớn, đương nhiên không phải. Tổng hợp thực lực, vậy muốn làm như thế nào tính toán? Thẳng thắn mà nói, từ thực lực mà xem, Ngân Long Thành chúng ta kỳ thật yếu hơn Hắc Long Thành. Mặc dù cùng giai Ngân Long trên Hắc Long một bậc, nhưng Ngân Long chúng ta số lượng là ít nhất trong Thất Long Thành. Chúng ta sở dĩ có thể bảo trì vị trí đứng đầu Thất Long Thành, phải cảm tạ Mễ Lan Đế Quốc. Đúng là bởi vì cùng họ hợp tác, chúng ta mới có thể vẫn ngồi yên ổn ở vị trí này. Nghe xong Hoắc Hoa Đức nói, Diệp Âm Trúc không khỏi trong lòng tràn ngập nghi hoặc, mơ hồ cảm giác được, lần này Ngân Long Vương gọi mình tới, sợ rằng cùng việc xếp hạng này có liên quan. Quả nhiên, Hoắc Hoa Đức tiếp tục nói, vốn bất luận là Thất Long Thành chúng ta hay là 8 quốc gia trên đại lục bây giờ thường xuyên phát sinh chiến tranh, nhưng là bởi vì Pháp Lam tồn tại, chiến tranh phần lớn chỉ là trò chơi nho nhỏ mà thôi. Pháp Lam bởi vì điều hòa thế lực các nơi, cũng để cho uy hiếp lẫn nhau, cứ 10 năm sẽ cử hành một lần Thất Quốc Thất Long chiến đấu xếp hạng. Trong cuộc chiến xếp hạng, quyết định vị trí các nước và Thất Long Thành chúng ta. Không nên nghi hoặc, tại xếp hạng này là không có vương quốc nhỏ yếu nhất A Tạp Địch Á, cho nên mới là Thất Quốc. Pháp Lam, Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, đối với địa phương thần bí này, cũng là nơi phong ấn một không gian vực sâu khác, là nơi có dấu vết của tổ tiên thần long của mình, hắn sớm đã tràn ngập sự hướng tới. Hoắc Hoa Đức trưởng lão, có thể xin ngài nói cẩn thận một chút được không? Hoắc Hoa Đức gật đầu, nói, đương nhiên, đây là điều ngươi phải hiểu rõ. Nguyên Thất Quốc Thất Long xếp hạng chiến, chính là khảo nghiệm khắp nơi. Tổng hợp thực lực, cũng là khảo nghiệm năng lực phát triển. Trong đó trọng yếu nhất, chính là loài người cùng long tộc liên hợp lực lượng. Pháp Lam cử hành xếp hạng chiến này, không chỉ vì xếp hạng các quốc gia và long thành thực lực mạnh yếu, đồng thời cũng là cho loài người các ngươi cùng long tộc chúng ta có sự liên hợp tốt. Từ điểm này mà nói, Pháp Lam là vì tăng cường thực lực cả đại lục chúng ta. Trong xếp hạng chiến này, nếu chỉ long tộc hoặc loài người một phương cường đại, đều không thể quyết định thắng bại cuối cùng. Quy tắc là như thế này, quốc gia tham gia xếp hạng chiến, đều tự phái ra một đạo quân 500 người, mà chúng ta Thất Long Thành đều tự phái ra hai vị long tộc. Do long tộc cùng đồng bọn loài người của mình phối hợp, tạo thành liên quân, cùng với quốc gia của hắn và tổ hợp Long Thành tiến hành đấu vòng tròn. Quốc gia chiến thắng cuối cùng, thắng nhiều nhất chính là quán quân cuối cùng. Nếu xếp đầu tiên có hai quốc gia có số lượng thắng giống nhau, vậy, tiến hành đấu chung kết. Diệp Âm Trúc đến đây mới hiểu được một chút, ý của ngài là nói, Ngân Long Thành cùng Mễ Lan Đế Quốc liên hợp, tham gia trận chiến Thất Quốc Thất Long xếp hạng này sao? Hoắc Hoa Đức gật đầu, nói, không sai, là như vậy. Trong trận chiến xếp hạng lần trước, chúng ta cùng Mễ Lan Đế quốc phối hợp rất tốt, thu được thắng lợi cuối cùng, lực áp Hắc Long Thành cùng Lam Địch Á Tư Đế quốc, trở thành quốc gia và Long Thành đều xếp thứ nhất. Lúc này, ta cũng hy vọng các ngươi có thể lấy được thắng lợi. Việc này quan hệ tới vinh dự Ngân Long tộc chúng ta, không cho phép thất bại. Chờ một chút. Hoắc Hoa Đức trưởng lão, ý ngài không phải là để cho ta đại biểu Ngân Long tộc xuất chiến chứ? Diệp Âm Trúc trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Hoa Đức. Hoắc Hoa Đức mỉm cười, nói, không sai, chính là để cho ngươi đại biểu Ngân Long thành. Ta vừa rồi nói qua, ngươi là người thích hợp nhất. Diệp Âm Trúc giật mình nói, nhưng mà, Ngân Long thành tùy tiện một vị trưởng thành Ngân Long thực lực so với ta đều cường đại hơn nhiều. Cho dù là một ấu long chưa trưởng thành cũng sẽ không yếu hơn so với ta chứ. Ngài tại sao lại lựa chọn ta? Hoắc Hoa Đức nói, đây là bởi vì quy tắc thất quốc thất long xếp hạng chiến. Vì triển vọng thực lực tương lai Long Thành cùng quốc gia có thể phát triển. Tuổi của những người tham gia có yêu cầu nghiêm khắc. Quốc gia phái ra quân đội 500 người, tuổi không thể vượt qua 25, mà Long tộc chúng ta phái ra, tuổi không thể vượt qua 2000. Ngươi năm nay chưa đến 20 tuổi, chẳng những phù hợp, hơn nữa bởi vì tuổi quá nhỏ, còn có ưu thế có thể mang theo linh hồn hiến tế của một ma thú tham dự. Cho nên, ngươi tự nhiên là thích hợp nhất, đương nhiên, ta càng thêm coi trọng là cầm khúc của ngươi. Long tường thao của ngươi cơ hồ có thể ảnh hưởng đến tất cả long tộc. Khi các ngươi đối mặt long tộc khác, bằng vào thần kỳ cầm khúc đó của ngươi, tuyệt đối có thể ngăn chặn hai con rồng đối phương công kích. Như vậy khả năng chiến thắng của chúng ta càng lớn. Nghe xong Hoắc Hoa Đức nói, Diệp Âm Trúc không khỏi trầm ngâm một trận. Như vậy cũng được. Bất quá hắn cũng không muốn cự tuyệt. Pháp Lam, vậy là phải tới Pháp Lam. Nếu nói trên đại lục có chỗ nào hắn muốn đi nhất, Pháp Lam không thể nghi ngờ là xếp hạng đầu tiên. Hoắc Hoa Đức thấy Diệp Âm Trúc không nói lời nào, sợ hắn lo lắng, vội vàng nói, lần này tham chiến cùng ngươi là Ly Sát, nó có thực lực cực mạnh. Trong long tộc ở cùng độ tuổi với nó tuyệt đối không thể có người vượt trội hơn. Nó và ngươi lại có linh hồn y phụ, việc phối hợp tác chiến tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Ta với nó sẽ kiếm cho ngươi một con ma thú thật mạnh, thông qua linh hồn hiến tế, cho ngươi mang lên chiến đài. Như vậy sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Linh hồn hiến tế, Diệp Âm Trúc ngạc nhiên hỏi, phép thuật này không phải là chỉ có ma thú mới tiếp nhận được sao? Hoắc Hoa Đức hai mắt chợt lóe lên một tia khó hiểu, đừng quên, bây giờ ngươi đã là ngoại tịch Ngân Long. Ta cũ GN đã từng nói qua. Sau khi trở thành ngoại tộc Ngân Long, ngươi có thể có được một ít năng lực của Long tộc. Linh hồn hiến tế chính là một trong số những năng lực đó. Dĩ nhiên là với thực lực của ngươi bây giờ, linh hồn hiến tế cũng chỉ có thể tiến hành với một con ma thú mà thôi, nếu không rất dễ bị phản phệ. Đối với Long tộc mà nói, có rất ít người chịu tiếp nhận phép thuật này, đơn giản là ma thú linh hồn hiến tế bị coi khinh. Nhưng lần này là bài vị chiến nên coi như phá lệ một lần. Theo quy định nếu có hai điều long dưới 2000 tuổi tham gia thì mới cho phép hỗ trợ thêm một đầu ma thú linh hồn hiến tế. Nhưng chuyện này cũng rất hiếm thấy. Dù sao chúng ta cũng là long tộc tối cường đại. Lần này ngươi vất vả một chút, chúng ta không để ngươi chịu thiệt đâu. Diệp Âm Trúc tim đập thình thịch, hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mình cuối cùng cũng đã có thể tiếp nhận linh hồn hiến tế sao? Nếu là như vậy, tử là thần thú 10 cấp, có thể tiếp nhận linh hồn hiến tế với 10 con ma thú khác. Mặt khác đều phải là ma thú của mình để tránh bị phản phệ. Nhưng mà cửu cấp ma thú có thể tiến hành linh hồn hiến tế cũng chỉ có 3 con mà thôi. Đúng vậy, Hoắc Hoa Đức đã đề tỉnh mình một chuyện. Từ khi lập đồng đẳng bổn mạng khế ước với tử, mình đã không còn là nhân loại thuần túy nữa rồi. Huống chi trong cơ thể mình còn có dòng máu của tử đang chảy. Từ lần cùng tử hoàn toàn dung hợp, lực lượng vô hình tăng lên rất nhiều. Bây giờ mình không chỉ có tử tinh huyết mạch, còn là ngoại tịch Ngân Long. Vậy mình có thể cai quản được bao nhiêu ma thú linh hồn hiến tế đây? Phải biết rằng thêm một đầu ma thú là tăng thêm một phần thực lực. Thiểm, lôi hai tên tiểu tử là huyết khế, đương nhiên không tính vào ma thú linh hồn hiến tế. Thực ra, chân chính lập khế ước với mình cũng chỉ có tử. Ly sát là linh hồn y phụ, mình không thể ước thúc được. Quay về nhất định phải tìm tử hỏi kỹ một phen, mình rốt cuộc là có thể tiếp nhận bao nhiêu đầu ma thú linh hồn hiến tế. Ma thú nhiều chút có lẽ sẽ an toàn hơn. Nếu tính toán theo tử tinh huyết mạch, ít nhất mình cũng có thể thu phục được 10 đầu ma thú. Hoàng kim bỉ mông cũng tốt, băng cực ma viên cũng được, đều là lựa chọn đúng đắn cả. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên nét hưng phấn khó có thể che giấu. Ngươi không phản đối đề nghị của ta chứ? Hoắc Hoa Đức hỏi Diệp Âm Trúc. A, không, tất nhiên là không rồi. Ta là ngoại tịch Ngân Long đương nhiên phải xuất lực rồi. Tại sao ta lại phải phản đối chứ? Diệp Âm Trúc trong lòng cười thầm. Nếu mình phản đối mệnh lệnh thì chỉ sợ rằng lão Long này sẽ lập tức trở mặt a. Hoắc Hoa Đức mỉm cười, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu hãnh. Ngươi là một đứa nhỏ rất thông minh. Lần này chỉ cần các ngươi duy trì vị trí đầu tiên, dù bây giờ thất quốc thất long bài vị chiến cũng đã chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa rồi. Nhìn long lân thuần màu tím trên người Hoắc Hoa Đức, Diệp Âm Trúc trong lòng hoàn toàn hiểu rõ. Tử từng nói, thần thánh cự long chỉ có thể có một con duy nhất. Cho dù chỉ tồn tại ở dạng linh hồn thì cũng không thể xuất hiện một thần thánh cự long khác. Nói cho đúng thì là chính mình đã thành toàn cho Hoắc Hoa Đức. Nặc Khắc Hy đã bị giết, linh hồn bị mình phong ấn vào trong khô mộc long ngâm cầm. Nhờ vậy lão long vương Hoắc Hoa Đức này mới có thể tiến hóa nhanh hơn. Nếu mình đoán không sai thì lão long Hoắc Hoa Đức cũng đã tiến hóa gần đến cảnh giới rồi. Khi long lân của hắn hoàn toàn chuyển thành màu trắng nhũ thì tức là một tân thần thánh cự long sẽ ra đời. Đương nhiên, tương lai hắn cũng sẽ là địch nhân cường đại nhất, cho nên Diệp Âm Trúc tuyệt đối không để lộ ra ý nghĩ ở trong lòng. Bây giờ còn phải chịu khó hòa hoãn với hắn một thời gian, như vậy đối với mình và tử đều rất có lợi. Hoắc Hoa Đức tự nhiên không biết những suy tính trong đầu Diệp Âm Trúc, trầm giọng nói, lần này chỉ được phép thắng không thể bại, mấu chốt là ở ngươi. Đương nhiên, khi chiến đấu có thể có một chút nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không quá đáng đâu. Trong thất quốc thất long bài vị chiến, mỗi đội đều xuất ra một kiện thần khí, có thể tùy ý lựa chọn phương thức tranh đấu. Đến khi kết thúc cuộc chiến, mỗi đội sẽ được quyền lựa chọn hai kiện thần khí bất kỳ theo thứ tự ưu tiên. Bài danh càng cao thì càng được ưu tiên chọn trước. Chuyện này cũng giống như trao đổi thần khí vậy. Lần này long tộc chúng ta xuất ra chỉ là thần khí phẩm chất bình thường. Nếu ngươi có thể trợ giúp Ly Sát và Mệ Thước Lan đế quốc dùng ngôi quán quân thì ta sẽ cho ngươi mượn dùng thần khí đó trong 5 năm. Có thần khí trong tay, thực lực của ngươi tăng mạnh như thế nào có lẽ không cần ta phải nói nữa. Mượn. Diệp Âm Trúc cười thầm trong lòng, lão Long Vương này thật quá khinh người, nhưng chuyện thần khí hắn nói cũng không phải là không có lý, thêm một kiện thần khí phòng thân mình cũng sẽ an toàn thêm một chút. 5 năm sao? Nếu là 5 năm nữa thì với thực lực của mình lúc đó, kiện thần khí này cũng chẳng cần dùng đến nữa. Hắn phát hiện, mỗi lần đến Ngân Long tộc, khát vọng tăng cường lực lượng lại tăng thêm một chút. Có lẽ là do lão Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức đã không ngừng gây áp lực cho hắn. Cảm ơn ngài đã tín nhiệm ta. Ta nhất định dốc toàn lực hoàn thành. Diệp Âm Trúc tỏ vẻ cung kính nói. Hoắc Hoa Đức hài lòng gật đầu. Kiện thần khí nó đang ở chỗ Ly Sát. Tốt lắm, các ngươi có thể đi được rồi. Thất quốc thất long bài vị chiến còn 2 tháng nữa mới diễn ra. Từ lúc này, Ly Sát sẽ đi cùng ngươi. Có nó giúp đỡ tốc độ đề thăng thực lực của ngươi cũng sẽ nhanh hơn một chút. Đồng thời các ngươi cũng có thể tìm hiểu cách phối hợp tốt nhất với 500 quân do Mễ Lan đế quốc phái đi. Không nên để thất bại, ta rất chán ghét chuyện thất bại. Nói xong câu cuối cùng, đôi mắt mông lung của Hoắc Hoa Đức chợt mở ra, ánh mắt như hai đạo điện quang chiếu thẳng vào mắt Diệp Âm Trúc. Một tia sát khí băng lãnh mà cường liệt tỏa ra suýt nữa đã kích khởi khí tức của tử tinh bỉ mông trong người Diệp Âm Trúc. May mà hắn phản ứng kịp thời, lập tức áp chế nó xuống. Cúi đầu xuống, Diệp Âm Trúc cố không để lộ ra ánh mặt tràn đầy phẫn hận. Hắn biết, đối với Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức mà nói, mình chẳng qua cũng chỉ là một công cụ của hắn mà thôi. Hoắc Hoa Đức, ngươi cứ chờ xem. Nặc Khắc Hy cũng đã từng muốn biến ta thành công cụ giúp hắn củng cố Long Vực. Kết quả cuối cùng lại thành cầm hồn của ta. Kết cục của ngươi thế nào, ta cũng rất muốn biết. Hoắc Hoa Đức hiển nhiên là rất không thích bị quấy rầy. Hắn đã tiến hóa đến thời điểm mấu chốt, trực tiếp ra lệnh cho Ly Sát và Diệp Âm Trúc quay trở về Mễ Lan. Một lần nữa quay về ký túc xá, sắc mặt Diệp Âm Trúc đã trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Điều khiến hắn bực mình không phải là vì Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, lý do chính là thái độ bức bách của Hoắc Hoa Đức. Lần Thất Quốc Thất Long bài vị chiến này đối với hắn cũng có thể coi là một chuyện tốt. Chẳng những có thể tìm hiểu được thực lực, tuổi trẻ của các quốc gia và các long thành, ngoài ra còn có cơ hội tiếp cận với Pháp Lam. Đối với việc sau này trợ giúp Đông Long Bát Tông chống lại Pháp Lam có rất nhiều lợi ích. Nhưng cảm giác bị Lão Long Vương lợi dụng quả thật là rất khó chịu. Hắn dễ dàng nhận thấy ánh mắt Hoắc Hoa Đức nhìn mình tràn đầy vẻ khinh khi, miệt thị. Long tộc cao ngạo căn bản không để hắn vào trong mắt, nhưng mà hắn lại không thể phát tiết. Loại cảm giác như vậy thử hỏi ai có thể cảm thấy dễ chịu cho nổi đây. Ông nội là như thế, vì lợi ích của Ngân Long Thành, ông có thể lợi dụng bất cứ kẻ nào. Làm người đứng đầu thống lĩnh Ngân Long Thành từng ấy năm rồi, đừng nói là ngươi mà cho dù là Hoàng đế Tây Nhĩ Duy Áo của Mễ Lan Đế Quốc, trong mắt ông cũng chỉ là một công cụ lợi dụng không hơn không kém. Ly Sát đứng ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, bình tĩnh nói, trong giọng nói thậm chí không một chút ba động tình cảm, mặc dù là có ý an ủi nhưng nghe ra thì lại có chút không tự nhiên. Nhắm chặt hai mắt, tinh thần lực phóng thích tâm linh thủ hộ, một cỗ khí tức băng lương lập tức tràn xuống áp chế nội tâm đang nổi loạn của hắn, dần bình tĩnh lại. Khi Diệp Âm Trúc mở mắt ra thì đã hoàn toàn khôi phục sự bình thản như trước. Cảm ơn người Ly Sát, ta không sao, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hỗ trợ ngươi giành thắng lợi cuối cùng. Nhìn Ly Sát, Diệp Âm Trúc tươi cười bảo, nhưng Ly Sát lại cảm giác được hắn không nói thật. Hàn ý lóe lên tận sâu trong đáy mắt Diệp Âm Trúc khiến nàng không khỏi rúng động. Diệp Âm Trúc đưa tay cầm lấy phong thư viết cho Tô Lạp còn để trên bàn. Đến Ngân Long Thành rồi lại trở về đều rất nhanh, thậm chí Tô Lạp còn chưa trở về. Ly Sát, ngươi tạm thời ở lại đây, ta còn có một số việc phải xử lý. Nói rồi đi thẳng ra ngoài. Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi không định đi tìm kiếm ma thú cùng ta ư hát? Ông nội mặc dù nói rất dễ dàng, nhưng Hắc Long tộc và Kim Long tộc đâu dễ đối phó như vậy. Nếu không có một đầu ma thú cường đại, ai có thể bảo đảm an toàn cho ngươi? Thanh âm Ly Sát có chút cấp bách. Diệp Âm Trúc hơi sửng sốt, tìm kiếm ma thú. Ý ngươi là ma thú linh hồn hiến tế. Ngươi có tính toán gì không? Ly Sát nói, ta hy vọng có thể giúp ngươi tìm được một con ma thú phòng ngự cấp 8 thật cường đại. Nhưng muốn để ma thú chấp nhận linh hồn hiến tế là cực kỳ khó khăn, nhất là ngươi lại là nhân loại. Trong thời gian 2 tháng này, chỉ sợ toàn bộ tâm lực của chúng ta cũng đều tiêu tốn vì chuyện này, cho nên không thể lãng phí thời gian được. Ngươi mau đem mọi chuyện nói rõ cho học viện rồi theo ra đi. Ta dẫn ngươi đi bắt ma thú. Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp, thật không ngờ, ngươi lại quan tâm đến ta như vậy. Ai thèm quan tâm đến ngươi? Ly Sát giả vờ cả giận nói, điều ta quan tâm là thắng lợi của Ngân Long Thành.